Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3792, Đối Chiến Bắc Thương. Các hạ là Bắc Thương hỗn độn chi địa mạnh nhất thần tôn. Cổ Phong đạm ngữ, Bắc Thương hỗn độn chi địa, Yêu Tạng tộc, Thanh Tâm, các ngươi hai cái đây. Thanh Tâm ánh mắt, ở Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình trên người đảo qua. Bất quá. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình đều lấy thông thiên cổ ngọc che giấu khí tức. Đối phương là căn bản nhìn không thấu. Thiên Khư, quân chi phó. Cổ Phong đạm ngữ, Thiên Khư, vô tình. Cổ Nhu Tình cũng là mở miệng. Hai người đã sớm làm tốt quyết định. Sau này liền lấy Thiên Khư trưởng lão thân phận hành tẩu. Cho thêm Thiên Khư kéo chút cừu hận. Đối với mình không chỗ xấu. Ha ha tốt. Ta Thanh Tâm ngược lại muốn xem. Các ngươi Thiên Khư tu giả. Đến cùng có thủ đoạn gì? Động thủ. Thanh Tâm mở miệng. Lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt. Phía sau hắn. Mấy trăm Bắc Thương hỗn độn chi địa phương tu giả. Chính là hướng về Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình giết tới. Nương tử. Bọn gia hỏa này giao cho ta. Ngươi đi ứng phó Thanh Tâm. Cổ Phong mở miệng. Tốt. Cổ Nhu Tình gật đầu một cái. Ngay sau đó, Cổ Nhu Tình thân ảnh cực tốc mà ra. Nhìn về phía Thanh Tâm. Thanh Tâm, có dám một trận chiến? Vẻn vẹn thần tôn tam trọng. Cũng dám chiến ta, tự tìm cái chết. Thanh Tâm gặp vậy, tự nhiên không sợ. Trực tiếp xiết đi qua. Ra, Cổ Nhu Tình vừa lật tay. Lá phong xuất hiện. Lá phong phía trên, vô số mạch lạc lấp lóe. Ngay sau đó. Từng vì sao hư ảnh, từ trong đó xông ra, trong nháy mắt, chính là có gần 100 tinh thần hư ảnh, từ lá phong bên trong phi ra. Cái này rất nhiều tinh thần hư ảnh, toàn bộ vờn quanh ở Cổ Nhu Tình quanh thân bên ngoài. Tới tốt lắm, tâm bản nguyên, yêu bẩn biến, Thanh Tâm một tiếng quát chói tai. Sau một khắc, thân thể biến hóa, trong nháy mắt biến thành một quả to lớn thanh sắc trái tim. Thanh sắc trái tim bên trên, lưu chuyển lên bản nguyên chi khí, còn sinh phải ba tấm miệng to như chậu máu. Ngay sau đó, cái kia thanh sắc trái tim hướng thẳng đến Cổ Nhu Tình đánh tới. Cổ Nhu Tình cùng Thanh Tâm, lập tức đánh nhau, mà đổi thành một bên. Mấy trăm Bắc Thương hỗn độn chi địa tu giả, cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Thần cốt, ra, Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt, 6 cỗ thần cốt, liền bay ra, tiểu tử thi triển phân thân chi thuật, chia ra làm 6, riêng phần mình bám vào một bộ thần cốt phía trên. Cái này 6 cỗ thần cốt, trực tiếp đem Cổ Phong vờn quanh, bảo hộ ở trung tâm, giống, ngao, ngay tại lúc đó, theo hai tiếng thu hống, tham long cùng không không phi ra, tham long biến ảo thái cổ ma long, không không thì là hóa thành liệt diễm thần viên. Cả hai một trái một phải, cũng là Cổ Phong bảo hộ ở trong đó. Giết, ngoặc kép, bên này, mấy trăm vọt tới Bắc Thương hỗn độn chi địa dị tộc cũng là cùng kêu lên hét lớn. Ngay sau đó, bọn họ toàn bộ thân hình biến hóa, rất nhanh, biến thành từng khỏa màu sắc khác nhau yêu dị trái tim. Rất nhiều trái tim, hướng thẳng đến Cổ Phong cùng không không hai thú đánh tới. Chiến, Cổ Phong mở miệng. Tuế Nguyệt kiếm, hiện lên trong tay, sát lục chi khí quán thâu phía dưới. Tuế Nguyệt kiếm lấp lóe lóa mắt hôi mang, bản nguyên chi khí cực tốc lưu truyền. Song phương, trực tiếp đánh nhau, các ngươi nào biết ta Yêu Tạng tộc lợi hại. Bản nguyên thôn phệ, ngoặc kép, đông đảo yêu dị trái tim. Hưng phấn giống to, cái kia miệng to như chậu máu. Không ngừng hút mạnh, trong lúc nhất thời. Cổ Phong cùng không không tham long trên người bản nguyên chi lực. Lại bị hấp xả mà ra. Cổ Phong phát hiện, những cái này biến ảo yêu dị trái tim dị tộc. Vậy mà có thể thôn phệ bản nguyên chi lực. Không nên dùng bản nguyên. Nhục thân đến chiến. Cổ Phong gặp vậy mở miệng. Đã biết chủ nhân. Không không mở miệng. Thân ảnh biến hóa. Trực tiếp biến thành một vệt sáng. Trong nháy mắt chui vào Cổ Phong trái tim bên trong. Tham long thân thể biến hóa, cực tốc mà đến biến thành ma long giáp trùm lên Cổ Phong thân thể phía trên. Rất nhanh, Cổ Phong thân thể, trong nháy mắt biến hóa, biến thành hai tôn giống nhau như đúc cự viên, chính là không không bí thuật song sinh thần viên. Cổ Phong cùng không không lực lượng dung hợp tình huống phía dưới, nhục thân chi lực thuế biến, có thể so với thần tôn nhất trọng, hai tôn thần tôn nhất trọng cự viên, tản mát ra kinh khủng nhục thân chi lực. Mà ngay tại lúc đó, Tham Long thân thể tùy theo huyễn hóa ra hai bộ ma long giáp, bao trùm ở hai tôn cự viên trên người. Long giác như đoản mâu, đuôi rồng như roi thép, thoạt nhìn, bán long nửa vượn, giống như viễn cổ thần ma hàng thế. Theo ma long giáp bao trùm, Cổ Phong cùng không không sức mạnh thân thể đã đột phá giới tuyến, đã có thể so với thần tôn tứ trọng. Không nói hai lời, Cổ Phong cùng không không trực tiếp giết ra ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai tôn người khoác ma long giáp liệt diễm thần viên là bực nào lực lượng. Bình thường thần hoàng cấp dị tộc, toàn bộ một quyền nện bạo. Bắc Thương hỗn độn chi địa bên này, trừ bỏ Thanh Tâm bên ngoài, có 7 tên thần tôn. 7 cái này thần tôn bên trong, có một cái thần tôn thất trọng, một cái thần tôn bát trọng, còn lại đều là thất trọng phía dưới. Cái này thần tôn thất trọng cùng thần tôn bát trọng dị tộc, bị tiểu tử khống chế 5 cỗ tôn cấp thần cốt, liên lụy ngụ. Về phần còn lại 5 cái thần tôn thất trọng trở xuống dị tộc cùng Cổ Phong cùng không không đánh nhau, hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt. Bất kể là cùng không không Tham Long hợp thể về sau Cổ Phong, vẫn là tiểu tử khống chế 6 cỗ tôn cấp thần cốt, đều là am hiểu nhục thân đối chiến. Một lần này, để yêu tạng tộc thôn phệ bản nguyên thiên phú, không có chút nào công dụng. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong bên này chiếm cứ thượng phong. Lại nói một bên khác, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Cổ Nhu Tình cùng Thanh Tâm liên tục đối oanh mấy chục lần. Thanh Tâm chẳng những khí tức không yếu, ngược lại, càng chiến càng hăng, không hổ là thiên khư tu giả, thần tôn tam trọng liền có thể đánh với ta một trận. Xem như không tầm thường, bất quá rất đáng tiếc, ngươi không phải ta đối thủ. Thanh Tâm cười lạnh, trái tim chi thân bên trên, 3 tấm ngụm lớn, lần nữa bỗng nhiên khẽ hấp, ngay sau đó, từng đợt gợn sóng, từ 3 tấm ngụm lớn bên trong khuếch tán mà ra. Cổ Nhu Tình quanh thân bên ngoài, rất nhiều vòng quanh tinh thần hư ảnh càng ngày càng suy yếu. Nàng ánh mắt khóa chặt Thanh Tâm, thì ra là thế. Giờ phút này, Cổ Nhu Tình cũng phát hiện vấn đề. Thanh Tâm đối chiến thời điểm, thủ đoạn thi triển 10 điểm bí ẩn, cái kia gợn sóng. Cổ Nhu Tình vừa bắt đầu tưởng rằng một loại công kích, giờ phút này nàng mới phát hiện, đối phương cái kia 3 tấm miệng lớn, đang không ngừng cưỡng ép rút ra bản thân bản nguyên chi khí. Giết, Thanh Tâm lần nữa đánh tới. Dung thể, giết, Cổ Nhu Tình mở miệng một câu, cái kia lá phong trực tiếp rơi vào mi tâm. Sau một khắc, Cổ Nhu Tình thể nội toàn bộ bản nguyên chi lực, trong nháy mắt phong ấn, đón lấy. Vô số đầu mạch lạc hư ảnh từ Cổ Nhu Tình trên da thịt hiện lên. Không sử dụng bản nguyên, đồng thời thôi động vạn mạch lực lượng. Lúc này, Cổ Nhu Tình sức mạnh thân thể đạt đến cực hạn. Giết, Cổ Nhu Tình mở miệng đấm ra một quyền. Oanh, cái kia yêu dị trái tim bị bỗng nhiên đánh trúng, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Đáng chết, rút ra, làm sao sẽ, chấm ngoặc kép. Thanh Tâm bay ngược, lần nữa vận chuyển thiên phú cường được rút ra, phát hiện đối phương bản nguyên chi khí, vậy mà tựa như hoàn toàn biến mất một dạng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Cổ Nhu Tình thuận thế mà lên, ra quyền như điện, tu vi đến tôn cấp, cơ hồ 9 thành 9 tu giả, thủ đoạn mạnh nhất, đều là bản nguyên. Thanh Tâm nằm mơ cũng không nghĩ đến, gặp được Cổ Nhu Tình dạng này quái vật, nhục thân chi lực mạnh đến trình độ như vậy. Như thế, mất đi to lớn nhất dựa vào hắn, bị đánh liên tục bại lui. Hết chương.